Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, cái gọi là Vương Thần. Hồ Chi tiên nữ Vivian, khi Levi nghe được cái tên này về sau, đột nhiên sinh ra một loại 10 phần hoang đường cảm giác. Đây đương nhiên là một cái rất có tiên khí danh tử. Dù sao, tại mấy ngàn năm về sau xã hội hiện đại, cái tên này đã bị khắc ghi vào lịch sử trong truyền thuyết, trở thành tương nữ đại danh từ. Tương truyền, Hồ Chi tiên nữ Vivian là đại ma thuật sư Merlin một người đệ tử khác. Tương truyền, nàng còn cùng Merlin yêu nhau, nhưng lại bởi vì Merlin phong lưu thành tính mà cùng Merlin bất hòa, thiết kế đem nó vĩnh viễn cầm tù tại một tòa dùng cự thạch phong bế thạch trong mộ. Càng có tin tức ngầm, hoàn mỹ kỵ sĩ Lancelot chính là do Hồ Chi tiên nữ Vivian nuôi dưỡng lớn lên, cho nên mới sẽ có Knight of the Lake biệt hiệu. Nhưng là bây giờ, lộn xộn, tất cả đều lộn xộn. Lancelot danh hào bị ta cho đỉnh, Vivian tên tuổi bị Morgan cho đỉnh. Levi nhíu mày, ý thức được sự tình cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì hắn nghĩ đến một cái khác phiên bản truyền thuyết. Tại Arthuria khi còn sống, Morgan đối nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem nó nghiền xương thành cho. Thế nhưng là tại Arthuria sau khi chết, lại là từ Morgan tự mình hộ tống, điều khiển thuyền nhỏ, đem nó tiếp dẫn đến Lý Tưởng Hương bên trong, để Vĩnh Hằng Chi Vương tại nơi Lý Tưởng nghênh đón vĩnh viễn yên giấc. Nói cách khác, tại cái này phiên bản trong truyền thuyết, Morgan không chỉ có cùng Lý Tưởng Hương có cấu kết, với lại mặt bài còn cũng đủ lớn, có thể tự do xuất nhập Lý Tưởng Hương. Nghĩ tới đây, Levi lại ngẩng đầu, nhìn một chút đứng ở trước mặt hắn Morgan, trong lòng đã ẩn ẩn có một loại suy đoán. Cho nên, hiện tại Morgan là tam vị nhất thể a. Đã là Camelot vương nữ, lại là Britain ma nữ, cùng lúc đó vẫn là Lý Tưởng Hương Hồ Chi tiên nữ, ba cái hoàn toàn thân phận khác nhau, tất cả đều tập trung ở Morgan, cái này một cái cá thể trên thân, tạo thành tam vị nhất thể đặc thù cách cục. Thật đúng là phức tạp a. Rốt cuộc để ý thanh đầu mối Levi yên lặng lắc đầu, không có lại tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Dù sao Levi biết, bất luận cái này Morgan đến tột cùng là Camelot vương nữ, vẫn là Britain ma nữ, cũng hoặc là Lý Tưởng Hương Hồ Chi tiên nữ, nhưng có một cái thân phận, vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Người vẫn là của ta vương thần, đúng không? Đưa tay đặt ở Morgan trên mặt, Levi nhịn không được nhéo nhéo cái này càng phát ra thủy linh gương mặt. Mà đối với loại hành vi này, Morgan lại cũng không có bất kỳ cái gì kháng cự, chỉ là ngắm nhìn bốn phía, xác nhận cũng không có người trong bóng tối rình mò, lúc này mới thở dài một hơi. Bị bóp đương nhiên không có gì ghê gớm lắm, nhưng nếu như bị những người khác nhìn đến, vậy coi như không tốt lắm. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như là tại vương trước mặt lời nói, hẳn không có người dám loạn nói huyên thuyên a. Đương nhiên, vương, trừ phi là ngài chủ động từ bỏ ta, bằng không mà nói, coi như mặt trời vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện, ta đối với ngài trung thành cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. 10 phần hoàn mỹ trả lời, lệnh Levi 10 phần nhị ý gật gật đầu. Bất quá, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Levi giống như lại đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, trực tiếp ất Morgan cánh tay, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Đúng, Morgan, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể thành thật trả lời ta à? Đương nhiên, vương, vô luận là dạng gì vấn đề ta đều nguyện ý chi tiết hướng ngài trả lời. Nhưng là trước đó, vương, tùy tị hướng một cái thanh xuân tịnh lệ nữ hài tử hỏi thăm tuổi của nàng cùng thể trọng thế nhưng là một kiện tương đương chuyện thất lễ a. Morgan hoạt bát nháy nháy mắt, nhìn ra được, Từ khi có Hồ Chi tiên nữ Vivian tầng này thân phận về sau, tính cách của nàng cũng phát sinh biến hóa rất lớn, chí ít sẽ không lại giống trước kia như thế u ám. Nhưng mà, Levi trên mặt lại treo một loại xấu hổ mà không thất lễ mạo tiếu dung. Levi tự nhiên là sẽ không nói cho Morgan, bởi vì có hệ thống tồn tại, đừng nói là tuổi tác cùng thể trọng, coi như hôm nay nàng mặc quần lót là màu gì, Levi đều có thể dễ như trở bàn tay biết. Bất quá nói đi thì nói lại, Levi nhớ mang máng, giống như thẳng đến thế kỷ, quần lót cái này khái niệm mới chính thức lưu hành đứng dậy a. Mà bây giờ, giống như mới năm cuối thế kỷ dáng vẻ. Đừng nói là quần lót, liền xem như quần lót nãy nãy đều còn không có xuất sinh a. Chẳng lẽ nói, Levi chấn kinh mà nhìn trước mắt Morgan, cảm giác nụ cười trên mặt đã nhanh nhịn không nổi, lúc này mới tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, tránh cho quá thất thố. Khụ khụ, những vấn đề này ngươi tự mình biết liền tốt, sẽ không có người hỏi ngươi. Ta muốn hỏi chính là, ngươi là định thế nào đối, vương thần, cái này khái niệm. Khái niệm, Morgan có chút mê hoặc, không biết Levi muốn nói điều gì, ân, hoặc là nói, ngươi cảm thấy hạng người gì, tài năng được xưng là vương thần. Nhìn xem Morgan, Levi trên mặt bày biện ra một loại mong đợi biểu lộ. Không có cách, liên quan tới vấn đề này hắn đều muốn bể đầu, nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra được đáp án. Bây giờ tại rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể thử nghiệm hỏi thăm Morgan, để nàng từ người trong cuộc góc độ xuất phát, nhìn nàng một cái có thể hay không cho ra một cái tương đối đáp án hợp lý. Chỉ là, lệnh Levi không có nghĩ tới là, khi Morgan nghe được hắn vấn đề, cũng trầm tư sau một lát, lại là cấp ra một cái giống như đã từng quen biết danh tự. Ý chí, 10 phần đơn giản hai chữ, nhưng là từ Morgan trong miệng nói ra, nhưng thật giống như là một khối cự thạch ngàn cân bình thường. Vô cùng nặng nề, ý chí, đúng vậy, vương, liền là ý chí. Đối mặt Levi chất vấn, Morgan bổ sung câu trả lời của mình, chỉ có cùng vương lo liệu giống nhau ý chí người, cũng lấy loại ý chí này quán triệt mình hành vi người, mới có tư cách được xưng là vương thần. Về phần những người khác, nhiều nhất, bất quá là bị thống trị vương dân thôi. Giờ này khắc này, khi nghe Morgan trả lời về sau, Levi lần nữa quay đầu, nhìn về phía nhiệm vụ kia sau khi giới thiệu, đã ẩn ẩn có một loại mới hiểu ra. Trước đưa nhiệm vụ 3, vương hạ chi thần, nhiệm vụ miêu tả, thần là ý chí biểu tượng, mời người truyền hỏa triệu tập vua của ngươi hạ chi thần. 4/10, ý chí biểu tượng A. Nhìn đến đây, Levi giống như cho mình một cái tát mạnh, rõ ràng như vậy nhắc nhở, hắn làm sao lại không nhìn thấy, không có mơ tưởng muốn đâu. Bởi như vậy, những cái kia thụ thương thiếu nữ cũng liền giải thích thông, độ trung thành lại cao hơn, không cùng hắn lo liệu, thực hiện giống nhau ý chí, cũng bất quá chỉ là bị thống trị vương dân, mà không phải chân chính vương thần. Nhưng là nói đi thì nói lại, cái này giống nhau ý chí, lại là cái như thế nào thuyết pháp? Morgan, ngươi nói giống nhau ý chí lời nói, ngươi đến tột cùng là bởi vì cái gì dạng ý chí mới nguyện ý đi theo tại ta? Mặt đối với vấn đề này, Morgan lại là mỉm cười, nàng muốn sẽ nhớ tới Levi trước đó nói với nàng câu nói kia. Người giống như ngươi là không nên bị người khi dễ. Chính là câu nói này lệnh Morgan tim đập thình thịch, để nàng nguyện ý tại Levi trên thân đánh cược mình còn lại tất cả. Morgan nguyện ý tin tưởng, nói ra câu nói này Levi có thể đủ tốt tốt bảo hộ nàng, sẽ không lại bị bất luận kẻ nào khi dễ. Nhưng là, thân là nữ hài tử Morgan, sẽ đối với Levi nói ngay thẳng như vậy lời nói a? Đáp án là phủ định, cho nên, xóa không hết mặt mũi Morgan lại vì chính mình tìm được một cái khác lý do. một cái cơ hồ là không có thể bắt bẻ lý do. Ngươi đã quên à, Vương, tại lúc mới bắt đầu nhất, chúng ta nhưng là có giống nhau địch nhân à. Nếu như là từ góc độ này đi nói lời, ngài còn muốn hào hào cảm tạ một cái ta cái kia ngu xuẩn muội muội đâu. P.S. Thật đáng tiếc, Vương Thần cùng chức quan nhưng không có cái gì quá lớn quan hệ đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.